Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2303, chương 49. Trong truyền thuyết, người đàn ông kia, 2 hợp 1, chính văn, trên Butterbox, đến từ Bắc Mỹ. Butter Francis không dám tin tưởng nhìn trên gò picture Sawamura Aizun. Kỳ thực từ lúc đến Đài Loan thi đấu trước, hắn liền nghe chính mình tiền bối đã nói không ít liên quan với Sawamura sự tình. Bắc Mỹ Dream Team các tiền bối đối với Sawamura ấn tượng vậy cũng là sâu, không được thi đấu kết thúc sau đó ở Bắc Mỹ gây nên to lớn náo động, làm hậu bối Francis liền hỏi mình tiền bối, cái kia gọi Sawamura tuyển thủ thật sự có lợi hại như vậy sao? Nghe được vấn đề này, tiền bối rơi vào thời gian dài trầm mặc đầy đủ. Qua một hồi lâu, hắn mới cho Francis một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Này không phải có mạnh hay không lớn vấn đề, mà là một cái khác thứ nguyên chiến đấu. Có ý gì? Ý tứ chính là nói, chờ ngươi có cơ hội với hắn giao thủ thời điểm, tất cả liền đều hiểu. Ở những kia thuyết pháp bên trong, Sawamura nghiễm nhiên đã bị những tên kia hình dung thành đại ma vương bình thường tồn tại. Cảm giác lên, Sawamura chính là không thể chiến thắng. Nếu ai dám cùng Sawamura là địch, nhất định sẽ bị địa nhấn trên đất tàn nhẫn. Mà ma sát Francis đặc biệt không muốn tin tưởng thuyết pháp như vậy. Ở trong lòng hắn, cùng tuyệt đại đa số Bắc Mỹ người như thế, cho rằng bọn họ mới là đệ nhất thiên hạ, ở thế giới này đệ một, bao quát hết thảy phương diện, không riêng là quốc gia thực lực, chính là một ít phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là bọn họ hành phong trào thể dục thể thao, bọn họ cho là mình đều là chuyện đương nhiên. Thứ nhất, nói thí dụ như bóng rổ, tỉ như Mỹ thức bóng đá, bóng bầu dục, lại nói thí dụ như bóng chày, Bắc Mỹ cũng có thể nói vì là vương quốc, loại cảm giác đó khá giống đại lục bên này nói mình là bóng bàn vương quốc. Là như thế đạo lý, đừng nói một đội, đại lục bên này hận không thể 2 đội lên sân đều có thể bắt vận sẽ quán quân. Thậm chí truyền lưu ra như vậy tiết mục ngắn, một tên bóng bàn tuyển thủ bắt vận sẽ quán quân, sau đó hắn huấn luyện viên rất kích động, trạng thái không sai, tiếp tục cố gắng tranh thủ bắt toàn vận sẽ quán quân, hợp đạt được vô địch thế giới sau đó mới có tư cách ở toàn vận sẽ lên tranh bá. Bắc Mỹ bên kia cũng giống như vậy, bóng rổ, bóng bầu dục, bao quát bóng chày, bọn họ là toàn thế giới tối bổng liên kết đấu vòng tròn vị trí, đồng thời bọn họ quốc gia đội thực lực cũng dũng mãnh kỳ cục, ở những phương diện này vận động hận không thể nghiền ép toàn thế giới, đặc biệt là bóng rổ cùng bóng chày. Francois chính là như vậy. Đại biểu, hắn vẫn là thế gia từ nhỏ, cha của hắn hãy cùng hắn đồng thời luyện cầu. Khi còn bé hắn liền từ đánh bóng chàng trưởng thành, điều này làm cho Francis đối với thực lực của tự thân cùng với chính mình quốc gia bóng chày đội thực lực đều có rất cao tự tin, cho tới nói quốc gia đội chiến tích yếu hơn đảo quốc, chuyện này ở Bắc Mỹ kỳ thực cũng có ảnh hưởng rất không tốt. Thế nhưng không có cách nào, Major League những kia đội ngũ bịp bợm lượng lớn tiền thù lao cho tuyển thủ, lĩnh lương bọn họ đối với tuyển thủ công tác dĩ nhiên là có rất lớn quyền phát ngôn. Ở nhà tư bản trong mắt, Major League đội bóng bên trong tuyển thủ chính là tài sản của bọn họ, những này tuyển thủ mỗi một cánh tay, mỗi một điều cánh tay đều là tiền. Nếu như tham gia quốc gia đội thi đấu bị thương hoặc là trạng thái điều chỉnh có điều đến, bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Vì lẽ đó ở Tây phương quốc gia, rất nhiều thực lực ưu tú tuyển thủ không quá tham gia quốc gia đội thi đấu, đây là một cái phổ biến hiện tượng. Cứ như vậy, đi tham gia quốc gia đội thi đấu tuyển thủ rất nhiều đều là ở đội bóng bên trong đánh không lên thi đấu tuyển thủ, bọn họ hy vọng thông qua quốc gia đội thi đấu triển hiện thực lực của chính mình, làm cho Major League bên trong huấn luyện viên nhìn thấy chính mình. Cứ như vậy, Bắc Mỹ quốc gia đội thực lực đương nhiên phải đánh tới rất lớn chiết khấu có thể coi là đánh. Xong chiết khấu sau đó Bắc Mỹ quốc gia đội thực lực của bọn họ cũng dũng mãnh đáng sợ, hiện nay thế giới xếp hàng thứ hai. Chỉ so với đảo quốc thấp 20 điểm, bởi vậy không khó nhìn ra. Đến từ Bắc Mỹ tuyển thủ, quả thật có cuồng tư bản thật, muốn nói thực lực tổng hợp. Bọn họ đúng là đệ một vị Francis chính là ở vào tình thế như vậy lớn lên. Vì lẽ đó hắn đối với Bắc Mỹ thực lực, có từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin chúng ta chính là số một. Chuyện đương nhiên số một. Vào lúc này, đột nhiên bốc lên một cái tuyển thủ có thể khiêu chiến Bắc Mỹ, có thể với bọn hắn hiện giai đoạn mạnh nhất tuổi trẻ tuyển thủ Allen đánh đồng với nhau, tự nhiên sẽ có người hiếu kỳ hiện nay những người trẻ tuổi tuyển thủ vẫn không có đội bóng trở ngại, bọn họ có thể tự do lựa chọn có muốn hay không gia nhập quốc gia đội. Nghe nói ra Sawamura như thế số một nhân vật, bọn họ đương nhiên muốn phải xem thử xem cái này có thể cùng Allen lẫn nhau biểu ném bóng không rơi xuống hạ phong người ở cùng Sawamura Aizun chính diện giao phong. Trước, Francis chính mình cũng làm rất nhiều tâm lý kiến thiết, hắn một lần nghĩ Sawamura Aizun khả năng xuất hiện các loại quỹ tích bóng. Sau đó một bên khác, cân nhắc chính mình nên ứng đối như thế nào, thi đấu video hắn xem qua. Thậm chí nghe chính mình tiền bối giải thích cặn kẽ qua, cứ việc trước không có cùng Sawamura chính diện từng giao thủ. Thế nhưng Francis cho là mình đối với Sawamura ném bóng đã có ở mức độ rất lớn hiểu rõ, đây là một cái nắm giữ kỳ quỷ breaking ball picture. Dùng hắn tiền bối tới nói Sawamura ném bóng quỷ tiền khó lường, người căn bản là suy đoán không ra bóng chày đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Bởi vì như vậy nguyên nhân, Francis ở vừa mới bắt đầu đánh bóng thời điểm đều không có dám nắm gậy dài, hắn chày nắm rất ngắn, cũng không có muốn một đòn giải quyết Sawamura ý tứ, mà là chuẩn bị vững vàng để một lần lên sân đánh bóng. Nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải bắt Homerun, thậm chí ghi điểm liền ngay cả khả năng bị giải quyết. Francis đều nghĩ tới những này, ở Francis xem ra cũng có thể tiếp thu, hắn trọng yếu nhất mục tiêu là nghiên cứu triệt để Sawamura ném bóng. Trước hắn hỏi những kia tiền bối cùng Sawamura thời điểm tranh tài đánh ra như vậy chiến tích, tất cả đều là thực lực nguyên nhân sao? Hầu như hết thảy tiền bối đều dao động đầu, căn cứ những kia tiền bối lời giải thích, thực lực nguyên nhân đương nhiên cũng có, nhưng cũng không là quan trọng nhất. Chỉ riêng cái kia một cuộc tranh tài tới nói, nếu như bọn họ sự tình biết trước Sawamura thực lực, đã sớm chuẩn bị liền nho nhỏ một cái xây đô cao trung bóng chày đổi, nên rất khó chiến thắng bọn họ. Tuy nói ngay lúc đó xây đô đã rất nổi danh, ở Bắc Mỹ liên tục chọn vài cái bãi, cuối cùng còn đều thắng Bắc Mỹ Dream Team ở chính thức thi đấu trước. Cũng từng nghiên cứu qua bọn họ, nhưng khi đó nghiên cứu là rất thô thiển, mọi người chỉ là trực giác cho rằng nếu như là bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu, như vậy nhất định có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng, có cái này cơ bản nhận thức. Bọn họ đương nhiên sẽ không thái quá đi nghiên cứu xây đô cao trung bóng chày đội đến tột cùng là ra sao một nhánh đội ngũ. Bọn họ sẽ chờ hiện cuộc tranh tài, đem xây đô cao trung bóng chày đội đuổi xuống thần đàn, kết quả không nghĩ tới. Bọn họ cuối cùng coi thường xây đô, hoặc là nói chuẩn xác, bọn họ coi thường xây đô cao trung bóng chày đội, bị nâng thượng thần đàn A Picture Sawamura trước cùng Bắc Mỹ cái khác đội bóng thi đấu. Sawamura Aizun bày ra thực lực, nhiều lắm cũng chính là 80 điểm thực lực rất mạnh. Phát huy rất ổn định, nhưng lấy Bắc Mỹ Dream Team ánh mắt đến xem, Sawamura thực lực cũng chính là như vậy mà thôi, nếu như bọn họ đồng ý, nên bất cứ lúc nào đều có thể đem Sawamura cho đuổi xuống thần đàn. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng là bọn họ bị mạnh mẽ đánh mặt Sawamura thực lực. cường đại đến vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, nguyên bản chỉ có 8-0 điểm hắn. Ở cùng Bắc Mỹ trận đấu kia bên trong, thể hiện ra 12-0 điểm thực lực, vào lúc ấy Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ mới rõ ràng ý thức được. Nguyên lai Sawamura thực lực hơn xa là bọn họ nhìn thấy như vậy mà thôi, chỉ là bởi vì trước đối thủ thực sự là quá thứ. Hắn không có cần thiết hoàn toàn thể hiện ra thực lực của chính mình, vì lẽ đó cuối cùng mới sẽ hiện ra như vậy. Kết quả một khi có cần thực lực của hắn hoàn toàn bạo phát, loại kia nhân vật khủng bố cảm giác phi thường kinh người. Nghe đến mấy cái này, nghe đồn Francis cho rằng các học trưởng là bị đánh bối rối mới sẽ như vậy nói, bởi vì bọn họ trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sawamura như vậy picture. Vì lẽ đó ở chính diện giao phong trong quá trình trực tiếp bị làm bối rối. Không phải vậy, nếu như bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, một cái nho nhỏ Sawamura mà thôi vậy còn không là bắt vào tay. Francis là muốn như vậy, trên chiến lược phi thường coi rẻ đối thủ, nhưng là quyết đấu thời điểm hắn lại phi thường trọng thị. Cứ việc tên tiểu tử này có các loại không thuần thục địa phương, nhưng xuất thân từ bóng chày thế gia, hắn đối với bóng chày vẫn có rất sâu lý giải. Cùng Sawamura quyết đấu thời điểm, Francis liền đem mình đặc sắc bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, hắn cho là mình đã rất cẩn thận, tuyệt đối có thể cho Sawamura tạo thành rất lớn áp lực. Kết quả trên gò picture Sawamura chỉ là ném ra đến một cầu mà thôi, Francis liền trực tiếp mắt choáng váng. Đó là cái gì nhỉ? Ở Sawamura toàn bộ ném bóng động tác bên trong, hắn dĩ nhiên một chút xíu đều không nhìn thấy thả cầu điểm. Cùng các tiền bối nói như thế, bởi vì thân thể mềm mại, cánh tay có thể như roi như thế vung lên, vì lẽ đó Sawamura hoàn toàn có thể đem chính mình ném bóng động tác ẩn giấu ở thân thể cùng găng tay sau lưng. Chỉ là này một phen động tác, Sawamura hoàn thành độ cũng đã rất để Francis kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng là chính mình những kia tiền bối khuếch đại, không phải vậy đâu có thể nào một chút xíu đều không nhìn thấy tận mắt. Đến sau đó, Francis không phải không thừa nhận chính mình những kia tiền bối cũng thật là một điểm đều không có khuếch đại. Ở Sawamura ném bóng thời điểm, hắn cũng tí xíu đều không nhìn thấy, chờ hắn nhìn thấy màu trắng quang ảnh thời điểm, bóng nhỏ đã bay ra ngoài vẻn vẹn như vậy cũng là thôi, then chốt là bay đến cái kia một cầu. Vì sao lại nhanh như vậy? Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ. Từ trên batter box xem Sawamura ném bóng, có thể so với chân thực tốc độ bóng có vẻ càng nhanh hơn. Francis cũng chỉ mới vừa nhìn thấy cái kia điểm trắng nhi, cái kế tiếp chớp mắt, điểm trắng đã phá tan tầng tầng trở ngại, đi tới trước mặt hắn. Bóng nhỏ bay qua sau đó nặng nề đập vào Renzi găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt, catcher vị trí, Renzi cách găng tay tay mơ hồ có tê dại cảm giác, thật mạnh, cứng quá. Hắn không phải đệ một lần tiếp Sawamura ném bóng ở lên sân trước, hắn kỳ thực còn rất lo lắng Sawamura trạng thái, cũng không biết Sawamura có thể hay không ở một lúc mới bắt đầu thì có tiến vào. Tình hình bây giờ nhìn lên rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều, đối diện đứng nhưng là để đảo quốc hết thảy đội bóng ưu tú batter không thể không cúi đầu nhân vật khủng bố đại ma vương Sawamura Aizun. Đây là một cái sống sót truyền thuyết, hắn ném bóng trạng thái làm sao có thể cùng người bình thường đánh đồng với nhau. Renzi hợp tác Hongo, nếu như trạng thái được có thể 100 phát huy thực lực của chính mình cũng có thể làm được trong thời gian ngắn cùng Sawamura sai mức độ. Thế nhưng như loại này vừa bắt đầu, thậm chí cả cuộc tranh tài đều duy trì như thế cao trình độ ném bóng, Hongo là không làm được. Không chỉ là Hongo không làm được, toàn quốc hết thảy ưu tú pitcher phóng tầm mắt nhìn tới, e sợ cũng không có người thứ hai có thể làm được loại này trình độ kinh khủng. Chỉ có Sawamura Aizun, chỉ có chính hắn một người có thể làm được. như hiện tại loại này trình độ khủng bố, ném được. Renzi đem cầu truyền trở lại ở truyền bóng đồng thời. Hắn hơi hơi phủi một chút. Trên batter box Francis tiểu tử có chút choáng váng. Ngơ ngác đứng ở trên batter box. Cả người không nhìn thấy phản ứng chút nào vừa Sawamura Aizun ném ra đến cái kia một cầu. Hẳn là bắt hắn cho làm cho khiếp sợ này Renzi đúng là một chút đều không ngoài ý muốn nếu như không. Làm tốt đầy đủ tâm lý kiến thiết. Là không có cách nào đối mặt Sawamura ném bóng đơn thuần dùng con mắt xem. Cảm giác lên Sawamura ném bóng. Khả năng so với 160 km cầu còn nhanh hơn này không phải mở hách mà. Nếu như liền cái cảm giác này đi đánh Sawamura cầu. Bọn họ có thể đánh tới mới là lạ đây. Thậm chí đừng nói là đánh tới cầu. Chiếu cái cảm giác này. Bọn họ nhìn thấy cầu đều lao lực đương nhiên. Này cũng không ý nghĩa Sawamura ném bóng liền vô địch rồi trên thực tế. Sawamura ném bóng cũng không đủ. Hơn nữa là rất rõ ràng không đủ nếu không. Những người khác liền thật sự không cần lăn lộn thật sự giả không được. Giả thật không được Sawamura tốc độ bóng. Chỉ là xem ra như 160 km. Trên thực tế đương nhiên là không có đạt đến nếu như đối thủ năng khiếu đầy đủ cao. Kỳ thực vẫn có thể phân biệt ra được thế nhưng rất đáng tiếc. Francis cũng không biết là không phải là bởi vì quá mức khiếp sợ quan hệ vẫn là những nguyên nhân. Gì khác trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không thể phản ứng lại. Càng không cần phải nói đi dùng con mắt thích ứng nhân lúc hắn ốm. Đòi mạng hắn vừa quỹ tích bóng. Tiếp tục, thấy cảnh này Renzi, đương nhiên không dự định hạ thủ lưu tình hắn trực tiếp cho Sawamura đánh ám hiệu. Để hắn tiếp tục như vậy tiến lên trên gò picture Sawamura cũng không hàm hồ chỉ thấy hắn làm dáng. Cuồn cuộn không ngừng đem trong tay mình màu trắng bóng nhỏ cho ném ra đến, bóng tốt. Bóng tốt, strike out, strike out, strike out, 9 cầu. Ba cái strike out cứ việc đối mặt chính là Bắc Mỹ. Phía trên thế giới này, thực tế thực lực xếp hạng thứ nhất khủng bố đội ngũ Sawamura. Vẫn ném ra chính mình đặc sắc đối mặt đệ nhất thế giới. Sawamura đúng mực, ổn định phát huy thực lực của tự thân hắn gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ ở ném bóng trong. Quá trình... Hắn cực kỳ to gan ném rất nhiều nguy hiểm quỹ tích bóng này đầy đủ chứng minh. Hắn đối với mình không chế bóng năng lực tín nhiệm, ba ao. Công thủ trao đổi, nửa sau hiệp 1, đến phiên đảo quốc đội bên này tiến công bởi vì trước rất nhiều tuyển thủ đánh nhau. Bị thủ tiêu tư cách đối với còn lại tuyển thủ tiến hành xếp thứ tự Takeda huấn luyện viên. Lúc đó suýt chút nữa không nạo phá ra đầu điều này hiển nhiên không phải một cái đơn giản công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,